Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúng độc tại sao lại trúng độc được? Là loại độc gì? Thiên Long, đế tuy biết hắn sẽ không dễ dàng trở về như vậy nhưng không ngờ hắn lại hạ độc chính con gái ruột của mình. Đúng là không bằng cầm thú mà. Khởi bẩm hoàng thượng, là một trong thập đại kỳ độc bách thảo xà độc. Do trăm loại hoa độc và trăm loại rắn độc phối chế mà thành, người trúng độc sẽ không có cảm giác đau đớn gì, chỉ khi tim đập nhanh hơn bình thường mới phát độc. Lúc nãy có lẽ do công chúa lộng vũ nên khiến tim đập nhanh hơn bình thường mới phát độc, có nghĩa là công chúa Miên Như trúng độc đã lâu mà không phát tán. Cái này, mấy ngày trước công chúa vẫn biểu diễn vũ nghệ nhưng không bị gì, có lẽ độc hạ sau lúc đó. Hừm, trẫm nghỉ Thiên Long đế nên cho trẫm một cái công đạo. Phượng Chiếu Quốc chủ âm trầm lên tiếng, đương nhiên, chuyện này trẫm sẽ điều tra và cho Phượng Chiếu Quốc một câu trả lời thích đáng, hung thủ, tuyệt không tha. Thiên Long đế, cũng âm trầm trả lời, hừm, các ngươi muốn náo, trẫm sẽ phụng bồi. Lệnh cho cấm vệ quân phong tỏa đại điện, tra ra hung thủ cho trẫm. Dạ, người có giải được độc này hay không? Thần vô năng, không có cách giải, chỉ làm cho máu của công chúa chảy chậm lại, dùng giải độc đan kéo dài thời gian thôi. Trẫm từng nghe nói thiên y quận chúa y thuật như thần, cải tử hồi sinh, từng cứu chiến vương mà được hoàng thượng Thiên Long thân phong thành. Quận chúa, người có giải được độc của tiểu nữ hay không? Hắn, chỉ muốn xác nhận nàng ta có thật giải được thập đại kỳ độc hay không, nếu nàng ta nói không giải được thì chính là khi quân phạm. Thượng, ngay cả hoàng đế Thiên Long quốc cũng bị lừa gạt, nếu nàng ta chấp nhận giải nhưng không được thì cũng có đường chết. Còn nếu, không, đây là nghe ai nói? Nhược Ly cười hỏi, thiên hạ ai ai không biết ngươi từng cứu chiến vương gia? Hay ngươi căn bản là lừa gạt hoàng thượng cùng vương gia? Không có bản lãnh cứu, người, âu, ta thật không biết mình lừa gạt chiến vương và khi quân phạm thượng a hát. Ta chính là cứu chiến vương thì liên quan gì đến chuyện giải độc? Đây là thập đại kỳ độc, không phải ta nói giải thi giải được. Nực cười, ai không biết khi đó chiến vương chúng kịch độc trong thập đại kỳ độc, ngươi không giải được, vậy ngươi chính là cố tình mạo danh đã cứu chiến vương. Hắn nhịn không được buộc miệng nói ra, nhưng đến khi thấy nụ cười trên môi nàng cùng với sắc mặt quái dị của vài người khác mới giật mình biết mình lỡ lời nên im lặng. Ngay, hình như ngài còn rõ chuyện hơn chúng ta, từ lúc ta trở về vẫn chưa khi nào công bố rằng mình bị trúng kịch độc, chỉ nói là bị thương. Đúng là Phượng Chiếu Quốc chủ nắm rõ tình hình còn hơn ta. Lãnh, Thế Tuyệt lạnh lẽo nhìn Phượng Chiếu Quốc chủ, ta cũng thật tò mò, không biết là ai ai cũng đều biết chàng trúng một trong thập đại kỳ độc Nga. Đúng là Phượng Chiếu Quốc chủ tinh tức tinh thông, chuyện chỉ có vài người trong cuộc biết mà người cũng rõ ràng như vậy, y như là người trong cuộc nha. Nhược Ly cũng châm chọc, chỉ chưa nói trắng ra là hắn chính là chủ mưu, nhưng người xung quanh ai không thành tình, chỉ cần nói như vậy mọi người đã đủ hiểu. Mặt Phượng Chiếu Quốc chủ trắng xanh, hắn muốn thăm dò xem bọn họ đã biết được gì, nhưng không nghĩ bọn họ như đã biết trước, răng bẫy chờ hắn xa vào, bây giờ rõ là muốn xé ra mặt rồi. Tuyệt đối không được, bản đồ còn chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới tay không thể trở mặt ngay lúc này được. Nếu có bản đồ trong tay, như có bùa hộ mệnh cho Phượng Chiếu Quốc, hoàng triều sẽ không dám đối phó Phượng Chiếu. Hắn muốn có con ếch chủ bài trong tay, mà thứ hắn thật sự muốn là bảo tàng kia, hắn muốn có thiên hạ. Tuyệt không thể là bây giờ trở mặt được, là hiểu lầm thôi, sao ta lại là người trong cuộc được? Lúc chiến vương mất tích ta cũng có phái người điều tra mới biết mà thôi. Thiên y quận, chúa đừng trách cứ, giọng điệu lúc nãy thật có phần quá đáng, chỉ vì trẫm lo lắng quá nên loạn mà thôi, mong quận chúa bỏ qua cho, xin người ra tay cứu tiểu nữ, trẫm sẽ nguyện đền đáp xứng đáng. Phượng, Chiếu Quốc chủ quá lời, thiên y không dám nhận, còn về cứu Miên Như công, chúa ta tận lực mà thôi, trước kia sư phụ để lại đan dược ta đã dùng hết, có cứu được hay không phải xem ý trời rồi. Nàng cứu được nhưng đâu dễ dàng như vậy, trước cho nàng ta biết thế nào là đau khổ. Nàng, tin chắc bọn họ vẫn còn hậu chiêu, không vội cứ từ từ. Lấy, trong tay áo một gói thuốc bột hòa vào ly trà cho nàng ta uống, xong lại dùng vài cây kim châm nhỏ hơ qua lửa cho đỏ lên mới châm vào người nàng ta. Lúc nãy nhìn là đã biết nàng ta chúng chỉ không đến 1/3 liều lượng thuốc, nếu đủ liều thì đã chết từ lâu, sau còn sống tới bây giờ. Chỉ chút độc này không cần dùng đến huyết đan nàng luyện, cũng không cần máu của nàng pha thuốc, chỉ châm vài châm là xong, nhưng mà như vậy không phải quá dễ dàng cho nàng ta sao? Nhược Ly, nàng là người thù, dài a hát, có thù tất báo nên nàng ta sẽ chịu chút đau đớn rồi. Liên tiếp hơ nóng châm vào người nàng ta, đổi lại tiếng thét chói tai. mỗi lần châm nàng ta sẽ hét lên đến lúc gần cuối chỉ ư ử vài tiếng rên. Nhỏ, ai cũng xanh mặt nhìn cảnh đó, nghĩ tới cây châm đỏ lửa đó châm vào người là rợn gai ốc, nhưng mà là mấy chục cây a hát. Này, Phượng Chiếu Quốc chủ ngập ngừng muốn mở miệng, nếu không muốn nàng ta chết thì đừng ồn ào, hay người không tin ta. Ta có thể lập tức dừng lại, cau mày lên tiếng, không, không có, quận chúa cứ tiếp tục, nghẹn họng chỉ biết kêu nàng ta tiếp tục, châm đến mức nàng ta thành con nhím thì dừng tay như mệt mỏi. Mà trụ không vững được, Lãnh Thế Tuyệt đỡ lấy ôm đến ghế ngồi, lúc xoay. Người thừa dịp mọi người không nhìn thấy nháy mắt với Lãnh Thế Tuyệt. Nàng thật đúng là, hắn đương nhiên biết nàng đang giả vờ nhưng vẫn thấy. Thương tiếc không thôi, bảo bối của hắn cực khổ rồi a hát. Này Miên Như công chúa có thể nâng lên tháp được không? Đây đến khi nào mới lấy xuống? Trương Thái Y run giọng hỏi, tạm thời không được di chuyển nàng ấy. Đến lúc chuyển đen thì lấy. Ngươi, xem chừng đi rồi lấy xuống ta mệt mỏi. Làm ra thần sắc suy yếu mệt mỏi. Dựa vào Lãnh Thế Tuyệt chợp mắt. Thật ra là nàng muốn ngủ a hát. Sáng đến, chỗ hoàng hậu có nghỉ ngơi được chút nào đâu. Người mang Thiên Y quận chúa vào giang phòng phía sau đi. Hoàng hậu lên tiếng kêu Lãnh Thế Tuyệt mang nàng đi. Gật đầu xem như đáp lại rồi một đường ôm Nhược Ly đến hậu điện nghỉ ngơi. Trong lúc Nhược Ly ngủ ở bên ngoài long trời lỡ đất. Miên Như tỉnh dậy, nói là mấy ngày nay không xích mích với ai, chỉ Bồi Thái. Hậu, hôm nay lúc đến Phượng Minh Điện của Hoàng hậu có xảy ra chút ít tranh chấp với Nhược Ly. Hoàng hậu cũng thừa nhận rằng quả thật có chuyện như vậy. Thái hậu đòi sống đòi chết phải trừng trị Nhược Ly. Hoàng thượng dốc lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ Nhược Ly nhưng một lúc sau tìm ra độc dược dính trên khăn tay. Miên Như công chúa, Mai Quý Tần và Liên Tần đều làm chứng thấy hôm nay. Nhược Ly nhặt khăn tay giúp Miên Như công chúa, Miên Như thì khóc lóc đáng thương tâm, Thái hậu thì sống chết muốn trị tội Nhược Ly. Văn võ bá quan Phượng Chiếu Quốc đòi công đạo cho Miên Như công chúa, gây sức ép bắt Thiên Long đế giao người. Hoàng thượng người không, được hồ đồ bao che cho ác phụ kia a hát, ở trong hoàng cung xem như trốn. Không người mà xem thường mạng sống người, dám cả gan hạ độc Miên Như. Công chúa nếu sau này ghét ta hay ai đó trong cung có phải cũng hạ độc. Giết ta, chấm, vừa nói vừa thương tâm khóc giống, mở miệng là nói, Nhược Nhi hạ độc có chứng cứ gì, khăn tay bất quá là nhặt giúp mà thôi, ngươi, ngươi có tận mắt thấy Nhược Nhi hạ độc, quát Thái hậu xong lại, đưa tay chỉ vào Mai Quý Tần cùng Liên Tần, hai người sợ hãi lắc đầu. Bệ hạ, người nói như vậy có thấy là quá cưỡng từ đoạt lý, ở đây ai có bản lĩnh dùng độc như nàng ta vừa mới xích mích với Miên Như, công chúa quay lưng công chúa liền bị hạ độc, có trùng hợp như vậy không? Một quan viên Phượng Chiếu Quốc lớn tiếng chất vấn, đúng vậy, bệ hạ phải cho Phượng Chiếu Quốc một cái công đạo, nhao nhao lên tiếng, các ngươi im miệng, hoàng tẩu là người thế nào chúng ta không rõ sao, là Phượng Chiếu Quốc các ngươi vong ân phụ nghĩa, đúng là làm ơn mắc. Oán mà, nếu không phải hoàng tẩu ra tay cứu nàng ta thì nàng ta còn ở đây được sao? Hiền vương tức giận quát, Phượng Chiếu Quốc, các ngươi, không phân biệt phải trái, vu oan vá họa cho Thiên Y quận. Chúa là có ý gì? Các đại thần Thiên Long Quốc cũng cải lại, Thiên Y quận chúa là kỳ nữ tử của Thiên Long Quốc, sao có thể để người của nước khác sĩ nhục, các sứ thần nước khác dĩ nhiên không xen vào, các ngươi cứ tranh chúng ta ngồi xem diễn là được rồi. Hừ, đây là các ngươi ỷ là địa bàn của Thiên Long Quốc thì muốn làm gì? Thì làm sao, thiên lý ở đâu, đừng tưởng chúng ta sợ Thiên Long Quốc, các ngươi, ngươi nói cái gì, tiện lưu, không biết ân nghĩa, nói chuyện cũng chẳng ra tiếng người. Hiền vương trước nay chưa từng sợ ai. Các ngươi, đủ rồi, Thiên Long đế nổi giận gầm lên, còn ra thể thống gì, đây là hoàng cung không phải ở chợ, quy cũ cho, chấm, quét mắt một vòng thấy cả điện im lặng mới lên tiếng tiếp. Quý hỉ, đi mời chiến vương và Thiên Y quận chúa đến đây. Một khắc thời gian sau Nhược Ly và Lãnh Thế Tuyệt đã đến chính điện. Bốn thành viên đã gửi lời cảm ơn Mi Diễm về bài viết trên Alex Mas, Nguyễn Vivi, Tezuki Raichi, Strong Home Warrior Down. Hôm qua 8:40 Alex Mas tổ trưởng ngày tham gia, 29 tháng 8 năm 2015, 10:17. Bài viết 47, được thanh 40 lần, điểm 0.7, ri, xuyên 0, phượng náo thiên hạ thần y vương phi, dạ Nhược Lai lại ngưng ngay khúc hấp dần hích hích. Hôm qua, 16:45 Mi Diễm Thủ Quĩnh ngày tham gia, 8:08, 2015, 13:40. Tuổi, 21 ri. Xuyên không, phượng náo thiên hạ thần y vương phi, dạ Nhược Ly, điểm, 11, chương 54, trên đường đến Quý Hỉ đã nói cho Nhược Ly và Lãnh Thế Tuyệt đầu đuôi sự việc.